Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên, beta, gì, không cần khách khí, Mạc Tuyết Mị hất cằm lên, hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi vào trong Nguyễn Kiệu, tín đồ Quang Minh Thánh Điện khoan thai nâng Mạc Tuyết Mị đi ra ngoài. Đợi sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Lạc Anh Ninh lập tức nhảy đến bên cạnh Quân Mộ Khuynh. Tiểu Khuynh, hiện tại phải làm sao? Chúng ta có cần phải đi tìm Tiêu hay không? Quang Minh Thánh Điện nhất định sẽ không chịu để yên. 10 ngày sau, ai biết 10 ngày này sẽ phát sinh chuyện gì? A Phi, Quang Minh Chi Thần chết tiệt. Thần tượng của mình bị phá hủy. Cũng không biết là ai làm hư. Còn làm cái gì Quang Minh Chi Thần? Mau từ chức đi, Tiêu hẳn là mang Thiểm Điện đi chỗ nào đó. Ta cũng không biết, chỉ có chính nàng chủ động nói. Chúng ta mới có thể biết nàng đi chỗ nào. Chuyện xảy ra 10 ngày này nhất định sẽ không ít. Người Quang Điện sẽ không chịu để yên như thế. Còn có Ninh Sương, người Ninh gia cũng tham dự chuyện này. Nàng không đi trêu chọc bọn họ. Ngược lại bọn họ chủ động xuất thủ. Phong Vân Đình đi tới bên cạnh Quân Mộ Khuynh. Khẽ nói, cô nương nếu như có chuyện gì. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến phủ thành chủ. Tìm ta, tìm cha ta. Chuyện quan trọng này, ngay cả Quang Minh Chi Thần cũng đã kinh động, hậu quả kia khẳng định cũng không nhỏ. Ta đã biết, cần nhờ đến bọn họ, nàng nhất định sẽ đi tìm bọn họ giúp. Nếu như bây giờ Tiêu trở về, tất cả mọi chuyện liền đơn giản hơn. Quang Minh Thánh Điện, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy, tìm ra được những lý do. Phong Vân Đình gật gật đầu, từ sau lưng lấy ra một túi khoáng thạch. Vốn là hôm nay đưa cho ngươi thứ này, mới ra cửa liền nghe đến chuyện Quang Minh thần tượng, lúc tới, bọn họ cũng đã đến, bây giờ bọn họ đã đi, ta cũng nên rời đi, muốn học tập luyện khí, vậy nhất định phải cần dùng đến rất nhiều khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh ngây ngốc nhìn một túi khoáng thạch lớn kia. Phủ thành chủ sao lại có nhiều như thế, hôm qua là một túi khoáng thạch cực phẩm lớn. Hôm nay lại là một túi lớn nữa. Biết rất rõ ràng nàng là người mới học mà thôi. Ra tay còn lớn như vậy. Như vậy thật lãng phí à. Phong Vân Đình cười khẽ. Đem khoáng thạch đưa qua. Xoay người rời đi. Không mang đi một chút áng mây. Tiểu Khuynh, có phải hắn thích ngươi hay không? Lạc Anh Ninh ngơ ngác hỏi. Nhiều khoáng thạch như vậy. Cho dù là 10 mấy nhiệm vụ. Cũng có thể để cho lính đánh thuê làm. Không ngờ, phong thành thiếu chủ này, vậy mà sẽ cho Tiểu Khuynh dùng để luyện khí. Phá ra chi từ A, Quân Mộ Khuynh trừng mắt liếc Lạc Anh Ninh một cái. Suốt ngày trong đầu nàng, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cái gì mà thích hay không? Đây đều là giúp đỡ lẫn nhau giữa bằng hữu mà thôi. Thật là, Tiểu Khuynh, không nên dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ta sẽ xấu hổ, Lạc Anh Ninh e thẹn nói. Âm thanh cũng mềm xuống không ít, Quân Mộ Khuynh lập tức không nói gì, rốt cuộc nàng học những thứ này từ ai, vì sao chỉ có một khoảng thời gian, không nhìn thấy nàng, ngay cả nói chuyện cũng giống nhân yêu kia như vậy, Tiểu Khuynh, chẳng lẽ nàng học không được sao, nàng là nghĩ trêu chọc Tiểu Khuynh vui vẻ, tại sao mỗi người đều có loại biểu cảm này với nàng, một chút tán thưởng cũng không có, đều là vẻ mặt không nói gì. Ngươi đây là học của ai? Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ hỏi. Đây cũng quá giống nhân yêu kia. Nói chuyện, hành động, giọng điệu, đều là một bộ dáng. Chẳng lẽ là nhân yêu kia đã đi qua công hội lính đánh thuê? Cũng không đúng, nhân yêu sao có thể đi chỗ đó? Lạc Anh Ninh chỉ liên tí ở sau lưng Quân Mộ Khuynh. Còn không phải là ta nhìn hắn học tập sao? Ta liền hiếu kỳ nhìn nhiều khác nhau. Không ngờ các ngươi đều có biểu tình này. Nàng có thất bại như vậy sao? Đều nhìn nàng như thế. Phốc, Quân Mộ Khuynh cười khúc khích. Xoay người nhìn Liên Tý. Có lẽ là người học từ tên nhân yêu Hoa Thiên Nhiêu kia đi. Ách cô nương, ta thấy Hoa thiếu chủ như vậy cũng thật thú vị. Lúc không có chuyện gì, liền bắt trước hai cái. Không ngờ sẽ bị Lạc cô nương nhìn thấy. Thực sự là muốn khóc quá. Chuyện này, vậy mà sẽ bị nha đầu này nhìn thấy. Thảo nào quãng thời gian đó, ánh mắt của Dòng Binh Đoàn nhìn hắn đều mang theo tươi cười. cho rằng là nàng dở trò quỷ. Thú vị, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người nói Hoa Thiên Nhiêu thú vị. Nhưng mà Liên Tý, ngươi vẫn là đừng học nhiều. Đó là một thói quen xấu. Nàng cũng hoài nghi, tên nhân yêu Hoa Thiên Nhiêu kia, bây giờ còn có thể không thể trở lại bộ dáng bình thường. Nếu như là không thể, vậy thực sự quá tội nghiệp. Nơi xa ở Hòa Dung Thành, người nào đó trong lúc nhàm chán hắt hơi một cái, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, thở dài thật sâu, Hoa Cốc đứng ở phía sau hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không nói gì, vâng, Liên Tý đã biết, hắn sau này sẽ không như vậy. Nếu như bị bọn họ cười nhạo, vậy rất mất mặt, ha ha. Lạc Anh Ninh cười đến đau bụng, nhớ lại ngày đó, nàng nhịn rất lâu, mới không ở trước mặt hắn bật cười. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy rất buồn cười. Hắn là một đại nam nhân, vậy mà lại có bộ dáng nói chuyện kia, thật đúng là chưa từng thấy qua. Người lỗ tai của Liên Tý cũng biến thành màu gan lợn. Thế nhưng nhìn thấy khóe miệng Quân Mộ Khuynh nở nụ cười, cuối cùng vẫn là đem lửa giận nhịn xuống. Hắn sau này nhất định chắc chắn sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Nhất định sẽ không ở trước mặt nha đầu này, nhất định sẽ không. Đừng xấu hổ, ngươi nhìn một chút, Tiểu Khuynh không phải cũng cười sao? Tiểu Khuynh, không có chuyện gì, chúng ta sẽ giúp ngươi. Lạc Anh Ninh vỗ vỗ vai Quân Mộ Khuynh, chuyện lớn như thế nào? Còn có bọn họ ở đây, có cái gì phải sợ? Nếu như Quang Minh Thánh Điện thực sự dám, vậy cùng bọn hắn liều mạng. Mấy người bọn họ còn sợ người Quang Minh Thánh Điện hay sao? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Chuyện này, trong lòng nàng đã có cân nhắc. 10 ngày sau, nàng nhất định sẽ không để cho Quang Minh Thánh Điện thành công. Đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh lạnh như băng ở sau lưng vang lên. Mấy người mạnh xoay người. Đập vào mi mắt chính là thân ảnh phong trần mệt mỏi đường xa chạy về kia. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn thấy âm thanh kia, nét mặt biểu lộ một chút tê cười. Hiện tại, nàng càng thêm nắm chắc, mặc kệ Quang Minh Thánh Điện nói cái gì, lần này cũng vô dụng. Nàng đã một lần đốt Quang Minh Thánh Điện, không ngại lần nữa đốt Quang Điện. Tiêu, ngươi trở về thật sự là quá tốt. Lạc Anh Ninh vọt tới trước mặt Bá Hiếu, vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay của nàng. Hiện tại Tiêu cũng đã trở về. Nhìn xem người Quang Minh Thánh Điện còn nói như thế nào. Tiêu, ngươi có biết, lúc ngươi không có ở đây, có người chụp mũ lên cho ngươi. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, Tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Quang Minh Thánh Điện. Mà nàng cũng vậy, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho Quang Minh Thánh Điện. Mũ gì? Bá Hiêu đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, ngươi sao lại trở về? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi. Lúc người Quang Minh Thánh Điện nhìn thấy nàng, nhất định sẽ toàn lực ngăn cản, nàng lại vẫn có thể gấp trở về. Này là làm sao làm được? Thiểm điện, Bá Hiêu phun ra hai chữ. Quân Mộ Khuynh trong nháy mắt liền hiểu rõ. Nàng là ngưng thái thành tiểu sủng vật thú trở về. Nàng đã nói, người Quang Minh Thánh Điện nếu như nhìn thấy nàng, sao có thể bỏ qua để nàng trở về? Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Ta còn có một chút chuyện muốn nói với Tiêu. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Chuyện hôm nay, nàng căn bản cũng không để ý, được rồi. Lạc Anh Ninh gật gật đầu. Hiện tại đích thực là cần phải cẩn thận suy nghĩ biện pháp bây giờ nên làm gì. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đại ca vậy mà lại không có ở đây. Cũng không biết là đã đi địa phương nào. Không biết trong nhà xảy ra chuyện rất lớn sao. Nhìn theo hai người rời đi. Quân Mộ Khuynh mới xoay người đi vào trong phòng, Bá Hiêu đi ở sau lưng Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Chủ nhân, xác định xung quanh không có ai. Bá Hiêu mới mở miệng lần nữa. Ngươi để thiểm điện đi chỗ nào rèn luyện? Vô gian luyện ngục, Bá Hiêu thành thực nói. Việc này, dù cho chủ nhân không hỏi, nàng cũng sẽ nói, vô gian luyện ngục, còn có chỗ như thế. Tại sao nàng chưa từng nghe nói qua? Vô gian luyện ngục là một cái kỳ ngộ có thể gặp không thể cầu. Tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm được. Nó rất xa, cũng rất gần. Chỉ cần rèn luyện hoàn tất, thiểm điện sẽ trở về. chỗ đó trong lúc vô ý nó từng đi vào. Nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy tìm được. Còn có địa phương như thế. Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu. Biểu tình trên mặt có một chút nóng lòng muốn thử. Chủ nhân, ngươi bây giờ vẫn không thể đi vô gian luyện ngục. Ta để cho thiểm điện đi. Đó cũng là không có biện pháp. Hơn nữa thông qua một ma thú khác đưa vào đi. Sẽ có rèn luyện lớn hơn. Chủ nhân nếu muốn đi vào. Phải xem kỳ ngộ thế nào. Nghe tên vô gian luyện ngục cũng biết. Chỗ đó, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ta biết, hiện tại cũng không có thời gian muốn đi. Còn có 5 tháng sau, ta muốn đi Âm Nguyệt Thành. Nếu không ta cũng sẽ không gấp như vậy muốn thiểm điện tấn chức. Mọi người đã biết nàng có thần thú. Nếu như thiểm điện lấy thú thái cùng ở bên người nàng. Liền biết nàng còn có một con ma thú. Việc này cũng không tốt. Thực lực bại lộ sẽ chơi không vui. Chủ nhân vì sao không nói một chút với bá hiêu hôm nay xảy ra chuyện gì? Bá hiêu thật sự là không nhịn được. Nàng vừa mới nhìn thấy người Quang Minh Thánh Điện từ nơi này đi ra. Còn nghe nói Quang Điện Quang Minh thần tượng bị đánh nát. Trong lòng vẫn là vờn quanh một luồng tâm tình bất an. Ta cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn không thể xúc động. Nghe ta sẽ để ngươi báo thù. Còn có thể khiến cho Quang Minh Thánh Điện trả giá thật nhiều. Đã nói bọn họ hủy hoại Quang Minh thần tượng. Vậy nếu không có làm, thật sự có chút đáng tiếc. Quang Minh chi thần, nhất định sẽ vô cùng thích phần lễ vật này của nàng. Bá Hiêu gật gật đầu, trực giác cho biết chuyện này có liên quan đến nàng. Lời của Quân Mộ Khuynh vang lên bên tai. Sắc mặt của bá Hiêu cũng càng ngày càng kém. Bình tĩnh, hai chữ đơn giản. Khiến bá Hiêu ngăn chặn xúc động trong lòng. Nàng gật gật đầu, tín nhiệm nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng tin chủ nhân nhất định có thể hung hăng giáo huấn bọn họ. Đêm, rất yên tĩnh, lại thường là thời điểm phát sinh chuyện nhất. Ninh Sương vội vã đi tới Quang Minh Thánh Điện. Nhìn thấy Mạc Tuyết Mị ôn hòa nhã nhặn ngồi ở chỗ kia uống trà. Trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý. Bước nhanh đi qua, Mạc Tuyết Mị, người đã đáp ứng ta. Phải đem Quân Mộ Khuynh mang đến Thánh Điện, dùng máu của nàng để tế điện biểu ca ta. Vậy bây giờ vì sao Quân Mộ Khuynh còn sống? Hơn nữa một chút chuyện cũng không có. Chẳng lẽ chỉ có một Quang Minh sứ giả? Nàng cũng không dám động Quân Mộ Khuynh sao? Ngươi biết cái gì? 10 ngày sau, Quân Mộ Khuynh không cần chúng ta động thủ. Sẽ có người thu thập nàng. Mạc Tuyết Mị cười nói. Nàng đã sớm biết Quang Minh Thánh Điện tìm một người nào đó. Không ngờ người này vậy mà lại là Quân Mộ Khuynh. Mắt đỏ tóc đỏ, thực sự là tốt, cái này không cần nàng động thủ. Quân Mộ Khuynh cũng chết chắc rồi. Ninh Sương thấy Mạc Tuyết Mị tự tin như vậy. Cũng ngồi xuống, tò mò hỏi, tại sao là 10 ngày sau? Quang Minh chi thần thực sự cho Quân Mộ Khuynh thời gian 10 ngày. Nếu như 10 ngày này, để cho nàng tìm được chứng cứ thì làm sao bây giờ? Thời gian 10 ngày không lâu lắm, nhưng mà cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lo lắng cái gì, ngươi cho rằng sứ giả Quang Minh chi thần là giả sao? Ngươi cho là Quang Minh chi thần sẽ không biết là chúng ta đánh nát thần tượng hắn sao? Những chuyện này hắn đều biết, nhưng lại không nói ra. Ngươi nói là xảy ra chuyện gì? Mạc Tuyết Mị cười nói. Quang Minh chi thần hiển nhiên cũng là không muốn để cho Quân Mộ Khuynh sống trên cõi đời này. Cho nàng thời gian 10 ngày, chỉ là vì để cho tội danh này của nàng được chứng thực. Không có ý tưởng khác, ý chỉ của thần, ngươi trái lại hiểu rõ. Màu trắng quang mang thoáng qua, thánh ngân xuất hiện ở trước mặt hai người. Tham kiến sứ giả, Mạc Tuyết Mị vội vàng quỳ xuống. Sắc mặt cũng có vài phần trắng bệch. Thần ghét nhất là có người phỏng đoán tâm tư của hắn. Mà bây giờ nàng đang ở đây làm chuyện này. Ngươi chính là sứ giả Quang Minh Thánh Điện. Ninh Sương tò mò nhìn Thánh Ngân. Sứ giả cũng chính là bộ dáng này. Ninh Sương, cho ngươi một cơ hội. Hoặc là, gia nhập vào Quang Minh Thánh Điện. Hoặc là, ta giết ngươi. Vì sao? Sắc mặt Ninh Sương trắng bệch nhìn Thánh Ngân. Mưu kế là nàng ra. Chẳng lẽ bọn họ dùng người xong, sẽ giết chết sao? Quang Minh Thánh Điện chính là làm chuyện như vậy. Thánh Ngân cười khẽ, chậm rãi đi tới trước mặt Ninh Dương. Vì sao, ngươi phá hủy thần thần tượng, ngươi cho là thần không biết sao? Thần biết tất cả, cũng biết dã tâm của các nàng. Hơn nữa cũng biết các nàng có ân oán với Quân Mộ Khuynh. Bằng không, hai người các nàng sớm cũng đã chết rồi. Quân Mộ Khuynh vậy mà lại giúp đỡ người của Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Vậy mà sẽ là nàng. Thời điểm khi hắn nhìn thấy, trong lòng còn có một chút không dám tin tưởng. Thảo nào Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn có thể thoáng cái trở nên mạnh mẽ. Thậm chí có thể ở Vách Tuyệt Mạt lấy được khoáng thạch. Đây cũng là bởi vì có Quân Mộ Khuynh. Sắc mặt Ninh Dương trắng bệch nhìn Thánh Ngân. Hắn vậy mà lại dùng chuyện này đến uy hiếp nàng. Chẳng lẽ nàng thực sự muốn giống như Mạc Tuyết Mị vậy? Phản bội Mạc gia, trở thành người Quang Minh Thánh Điện. Không, tuyệt đối không được, không thể như vậy. Nàng vĩnh viễn đều là người Ninh gia. Cho dù chết, ta cũng sẽ không gia nhập vào Quang Minh Thánh Điện. Ta không muốn giống như Mạc Tuyết Mị, làm một đại tiểu thư không làm, lại đi làm thánh nữ của Quang Minh Thánh Điện các ngươi. Nói là thánh nữ, kỳ thực ngay cả con chó cũng không bằng. Cuộc sống của Mạc Tuyết Mị rất tốt sao? Thánh tử Thánh Điện đến, nàng phải cung kính, Quang Minh sứ giả đến, nàng phải quỳ xuống đất cúng bái. Thật tốt, Ninh Dương từng tiếng châm chọc, triệt để khơi dậy lửa giận của Mạc Tuyết Mị. Bạch sắc quang mang thoáng qua, âm thanh lưỡi dao đâm vào xương thịt vang lên, Ninh Dương không dám tin tưởng xoay người, lúc nàng nhìn thấy nụ cười âm hàn trên mặt Mạc Tuyết Mị. Ngửa đầu phát ra tiếng cười châm chọc, Thánh Ngân nhìn vết máu bay tới, nhíu mày, trước mặt lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng nhu hòa. Đem giọt máu ngăn trở, Mạc Tuyết Mị lại lần nữa hung hăng đâm vào một đao. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, Ninh Dương ôm vết thương, lảo đảo lui về phía sau một bước, liền ngã xuống dưới, vết máu ở màu trắng trên mặt đất tản ra. Nhớ kỹ, lần sau ta không hy vọng nhìn thấy máu. Biểu tình Thánh Ngân trước sau như một, giọng điệu, phảng phất là đang nói chuyện không quan trọng vậy. Mạc Kết Mị lập tức cúi đầu, đáp lời, vâng, đem thi thể xử lý đi. Bạch quang thoáng qua, Thánh Ngân lần nữa biến mất, thấy Thánh Ngân đã rời đi, Mạc Kết Mị chậm rãi đứng lên, nhìn Ninh Dương trên mặt đất, trên mặt xẹt qua một nụ cười lạnh, nàng nâng tay lên, tay làm mấy cái kết phức tạp, thi thể Ninh Dương liền biến thành trong suốt, cuối cùng biến mất, ngay cả máu tươi cũng chưa từng lưu lại, Mạc Kết Mị lạnh lùng cười, quay người đi ra, phòng này. Ta không cần, vâng sắc mặt Lạc Thủy tái nhợt nhìn Mạc Kết Mị rời đi. Bạch sắc quang mang từ trên trời thoáng qua, lúc thân ảnh Thánh Ngân xuất hiện ở trên trời nơi lôi ra ở trên mặt Thánh Ngân lộ ra một nụ cười lạnh. Chậm rãi đi xuống dưới, lôi đình ở trong phòng đi tới đi lui. Đối với chuyện của Quân Mộ, trong lòng là lo lắng ngổn ngang, gia chủ ra lệnh, để lôi ra ở trên mấy năm tỉ thí. Đạt được đệ nhất, có một quân Lạc Phàm đã đủ làm người ta nhức đầu. Bây giờ còn tới một quân Mộ Khuynh, đây không phải rõ ràng là khó càng thêm khó sao? Hai, lôi đình nặng nề thở dài. Chính là không có biện pháp, quân Mộ Khuynh mới 13 tuổi. 13 tuổi, đã là 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư. Nếu như mấy năm sau, còn có mấy người là đối thủ của nàng, muốn giết chết nàng, nói dễ vậy sao? Quân gia sẽ không để cho hắn làm như vậy. Hiện tại, còn có Mạc Tương Thủ, một chiến sĩ, những người này người nào hiền lành chứ? Quân Mộ Khuynh a, không biết Lôi trưởng lão, tại sao lại thở dài như vậy? Vì chuyện gì sao? Âm thanh thánh khiết vang lên sau lưng. Thánh Ngân lười biếng ngồi ở trên ghế dựa lớn, ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Đình, nghe thấy âm thanh, Lôi Đình mạnh xoay người. Khi hắn nhìn thấy Thánh Ngân ngồi ở vị trí của mình, sắc mặt khẽ biến, nhớ tới hắn là sứ giả Quang Minh, cũng đem bất mãn trong lòng đè xuống. Sứ giả Quang Minh Thánh Điện đến Lôi Gia làm cái gì? Lôi Gia lại không phải là tín đồ của Quang Minh Thánh Điện. Cũng sẽ không quỳ xuống cúng bái. Chuyện hôm nay, còn có người nào không biết, quân Mộ Khuynh nếu như dễ dàng chết như vậy, sớm chết vào 3 năm trước. Lúc bị ném vào bầy sói, cũng không có người nào biết. cũng đã bị bầy sói ăn. Hiện tại nàng đủ lông đủ cánh, còn có thần thú bên cạnh. Quang Minh Thánh Điện là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chỉ là muốn biết, năm đó Long Vũ Dòng binh đoàn cùng lôi ra hợp tác. Vì sao cuối cùng lại bị các ngươi hãm hại chết? Long Vũ Dòng binh đoàn, Lôi Đình kinh ngạc nhìn Thánh Ngân, nhẹ giọng hừ một tiếng. Long Vũ Dòng binh đoàn thật là ngu xuẩn, rốt nát, để cho bọn họ tản ra ma cỏ phấn, khiến Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Cuối cùng không ngờ, vậy mà lại đem ma cỏ phấn trong dương tản đến trong nhà mình. Bị ma thú dẫm thành thịt vụn, còn khiến Lôi Vân cũng chết ở nơi đó. Lôi gia đã ít cao thủ, lại còn tổn thất thêm một, đó chính là một tổn thất lớn. Đây đều là sai lầm của Long Vũ Dòng binh đoàn. Thánh Ngân đột nhiên đứng lên, nổi giận trừng mắt nhìn Lôi Đình. Hóa ra chuyện ngày hôm đó là như vậy. Ngày đó bọn họ rõ ràng tản ra long phần, chính hắn tận mắt nhìn thấy. Hừ, là cái gì cũng đã không quan trọng. Long Vũ Dòng binh đoàn đã biến mất trên thế giới này, không cần thiết nhắc lại. Lôi Đình phất tay một cái. Nếu không phải là Long Vũ Dòng binh đoàn đã biến mất trên thế giới này, chuyện hôm nay hắn cũng sẽ không nhắc tới. Không cần thiết, rất là cần thiết, chỉ có một người sẽ làm loại chuyện này. Quân Mộ Khuynh, chứ Quân Mộ Khuynh có thần thú có thể làm chuyện này. Sẽ không có người nào có thể làm được. Lôi Đình nghi ngờ nhìn Thánh Ngân. Vì sao hắn lại để ý chuyện ngày đó như vậy? Thánh Ngân không phải là sứ giả của Quang Minh Thánh Điện sao? Lại có quan hệ như thế nào với Long Vũ Dòng binh đoàn? Cách chương.